Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 539, Thủ tịch nhổ nước bọt quan. Lưu Mai đối Quách Đại Lân thực ra tương đối quen, nhưng đối với Lý Thiết Trụ tương đối hơi xa lạ. Hai năm qua luôn là nghe được Lý Thiết Trụ tên, nhưng cũng không có quá chú ý. Mới đầu, nàng còn tưởng rằng là một cái mới gia đình Lưu Tiểu Thịt Tươi đâu rồi. Thật lâu sau mới phát hiện, nha, nguyên lai cái kia hồng thấu nửa bầu trời ra hỏa lớn lên như vậy à. Liền này, Lý Thiết Trụ đối Lưu Mai đó là quỳ lạy có thừa. Nàng là Lý Phú Quý cùng Lý Thiết Trụ lưỡng đại tượng người giống như. Lý Phú Quý thích nàng kịch ngắn, Lý Thiết Trụ thích nàng phim truyền hình một nhà con gái. Lưu Mai dẫn đầu nói, Đại Lân tử ngươi năm nào? Quách Đại Lân, ta cửu lục. Lưu Mai, 22, cũng không nhỏ, có bạn gái sao? Ôi chao, tiết mục tổ, các trưởng bối quan tâm mãi mãi cũng để cho người ta sọ não đau. Quách Đại Lân luống cuống, đi lên liền hỏi cái vấn đề này. Không để cho hỏi, không có đâu, trước mắt còn không có. Lưu Mai vừa nhìn về phía Lý Thiết Trụ, ngươi thì sao hài tử, ngươi năm nào? Lý Thiết Trụ, cửu bát. Yêu này, thật giả, ngươi cái này nhìn có thể so với Đại Lân tử thương Sando rồi. Không khai man chứ? Không, ta từ nhỏ đã đen, còn xấu xí, nhà a bây giờ minh tinh cũng như vậy tự biết mình rồi không? Nói thật a hài tử, ngươi thì sao là dáng dấp dập đầu sầm một chút nhi? Nhưng không có chuyện gì, ta trẻ tuổi, mới 20 đây, ngài bao nhiêu tuổi à? Ta không trò chuyện vấn đề này được không? Ngươi hỏi ta, ai yêu, giận đến ta nha. Ngược lại cha ta từ nhỏ đã thích xem ngài kịch ngắn. Không ghi lại rồi, đi rồi, tổn thương tự ái á. Đạn mạc, tiết mục này lời bộc bạch có ý tứ, vì Đại Lân tử mà tới. Đến xem Thiết Trụ, tới cùng Quách, Đại Lân học một ít nói thế nào? Với Thiết Trụ học đỗi nhân, lại bị thúc giục cưới. Đại Lân tử đi đâu cũng không chạy khỏi số mệnh. Thiết Trụ nhìn giống như 28. Ha ha, dễ dàng hóa giải lúng túng Quách Đại Lân. Trở tay lúng túng hơn Lý Thiết Trụ. Cha ta từ nhỏ nhìn ngươi kịch ngắn. Một đao này thật ác độc. Xã hội ta Thiết Trụ. Quách Đại Lân vội vàng đem giả bộ phải đi Lưu Mai lôi trở lại. Biệt giới, hắn lại là cái bổng trùy. Nếu không tiết mục tổ cũng sẽ không khiến hắn tới bới lông tìm vết. Lưu Mai, đồ chơi này thế nào đỏ lên? Lý Thiết Trụ nói, vật lấy hiếm là quý. Lưu Mai, Quách Đại Lân cười nói, hắn ngày hôm sau sinh nhật, bất quá hai ngày trước ta, Nhạc ca, Đào tử còn có Lộc Cáp Ni Lộc ca, đồng thời cho hắn qua sinh nhật, nếu không cũng không có cơ hội đem hắn lắc lư tới chúng ta tiết mục a. Lưu Mai, hả, vẫn chưa tới 20 đây. Không trách không biết nói chuyện đâu rồi. Vậy ngươi có bạn gái sao? Ngược lại là cũng không gấp. Có a, hừ, thật có à, có thể truyền bá sao? Nếu không đoạn này bóp xuống chứ. Không cần, cả nước nhân dân đều biết bạn gái của ta là Tùng Trúc Nhi. Tiểu Na cha, hắc ta đây là với xã hội thoát tiết rồi hả? Ngươi là ca sĩ đúng không? Có cái gì tác phẩm tiêu biểu sao? Lý Thiết Trụ uống trà. Những lời ấy tới lời nói có thể dài. Như vậy nói cho ngươi hay. Ta thủ bài hát đều là tác phẩm tiêu biểu. Lưu Mai, ngươi thật là không khiêm tốn. Quách Đại Lân cười nói. Mai Di ngài cái này thì thật cô lậu quả văn. Hắn thật đúng là thủ kinh điển. Không phải chúng ta người trẻ tuổi phong. Hắn fan bao trùm toàn bộ tuổi trẻ. Hơn nữa. Hắn tấu hài nói so với ta ba cũng còn khá. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lưu Mai cau mày. Hai người liền lừa phỉnh ta đi. Nào có ca sĩ đi nói tấu hài. Quách Đại Lân. Thật. Ta cho ngươi tìm video. Hắn mới ta tân môn Vân Đức xã biểu diễn thời điểm. Diễn tiếp 3 lần người xem còn không bỏ qua đâu rồi. Nói với hắn chính là ta hợp tác Đào tử. Hai người bọn họ là bạn thân, Lưu Mai có chút dao động. Tam phản nột, thật lại nói tấu hài. Quách Đại Lân, Đoán mò ai cũng không thể đoán mò ngài nột. Trụ ca là tự học thành tài. Khai sáng âm nhạc tấu hài loại này tân nghệ thuật. Hơn nữa, sĩ binh đột kích ngài biết chưa? Hắn tự biên tự diễn. Lưu Mai, ta nghe nói qua, phi thường hỏa, con của ta đặc thích. Nhưng là ta không thấy. Ta cũng biết hắn lần trước cái kia người nguyên thủy rất tốt. Lý Thiết Trụ khiêm tốn nói. Quá khen, toàn dựa vào đồng hành làm nổi bật. Lưu Mai, người khiêm có người khiêm nhường như thế sao? Này phá hài tử nói chuyện thế nào chán ghét như vậy đâu rồi? Đáng ghét, đạn mạc rất náo nhiệt. Lại bắt đầu, Thiết Trụ thật là bắt ai đổi ai vậy? Ta thích, chính kinh ca từ không nói dối. Xuất đạo 2 năm, hắn vẫn cái kia thành thật. Lưu Mai là thật không biết Lý Thiết Trụ a. Liền bài hát đều không dừng lại sao? Diễn chứ, bây giờ đầu năm nay, còn có thể có người không biết hắn. Tuổi lớn nhân cũng bình thường. Cha ta cũng từ nhỏ đã nhìn Mai Di kịch ngắn. Lúc này, Hồng Kông nữ minh tinh Tô Lệ Tuệ người mặc rộng lớn dệt len áo lông đẩy cửa vào. Cáp lâu, Lưu Mai dẫn đầu cùng nàng ôm. Sau đó Quách Đại Lân khom người đi lên bắt tay chào hỏi. Sau đó bị một đao. Tô Lệ Tuệ, oa, người phấn lót thế nào dày như vậy à? Này miệng, là mới nhất môi sắc sao? May là biết nói chuyện Quách Đại Lân cũng chỉ có thể nói. Ngài chừa cho ta chút mặt mũi. Cuối cùng là Lý Thiết Trụ đi tới bắt tay. Tô Lệ Tuệ cùng Lý Thiết Trụ đơn giản ôm sau. Lặp lại chiêu cũ. Thiết Trụ, lại gặp mặt. Người thế nào chăng cũng không thay đổi. Đánh liền điểm bóng mờ. Lý Thiết Trụ đúng vậy nuông chiều nàng. Ta còn có cấp cứu cần phải sao? Trang điểm cũng là lãng phí thuốc màu. Không bằng không thay đổi. Tô Lệ Tuệ, đó là đồ trang điểm không phải thuốc màu. Lý Thiết Trụ nắm menu đưa tới. Ngài nói cái gì đều đúng. A Di, tới gọi thức ăn. Tô Lệ Tuệ, ta có giả như vậy sao? Lý Thiết Trụ, cha ta từ nhỏ nhìn ngươi điện ảnh. Này đảo cũng không phải nói can. Ngược lại cho đến rất nhiều năm sau. Lý Thiết Trụ ra còn giữ vị này A Di sách lậu CD đâu rồi? Chỉ bất quá Lý Phú Quý không cho Tiểu Thiết Trụ nhìn. Nói là phim kinh dị sẽ dọa hỏng tiểu hài tử. Đạn mạc, thần tiên lời mở đầu. Nữ thần đem Đại Lân tử nói được ngượng ngùng cũng. Hay là ta Thiết Trụ? Cứng rắn, chỉ cần có Thiết Trụ ở là có thể đem lúng túng tận cung tiến hành. Cười chết ta rồi. Thuốc màu. Này nơi đó là bới lông tìm vết a. Này rõ ràng chính là chuyện thêu dệt. Ta nguyện xưng Lý Thiết Trụ vì hoa đào ổ chuyện thêu dệt. Nhi vương. Hoa đào ổ thủ tịch nhổ nước bọt quan. Rất nhanh. Món ăn lên rồi. Lưu Mai cùng Tô Lệ Tuệ bắt đầu cường thế trêu chọc Quách Đại Lân. Bởi vì hắn tốt khi dễ. Thuộc về xã giao chung vui vẻ quả. Lý Thiết Trụ không giống nhau. Hắn có gai, cho nên, hai vị A-di cùng hắn nói chuyện tương đối ít. Lý Thiết Trụ cũng vui vẻ dễ dàng. Ý vị thịt dê sỏ sâu ăn. Chính mình điều tê cay chám liêu chính là hương. Ăn không quen tương vừng. Sau đó, Lưu Mai lại hỏi Tô Lệ Tuệ. Ngươi là tại sao tới cái tiết mục này? Tô Lệ Tuệ nghiêm túc nói. Ta nói thật, ta chính là vì ngài tới. Sau đó bọn họ nói còn có Đại Lân tử. À ta đã cảm thấy có thể, bởi vì ta xem qua hắn tấu hài, có thể nói sách giáo khoa thức giao thiệp phát biểu. Lý Thiết Trụ bất thình lình nói, ngài không phải trước nhất ký hợp đồng khách quý sao? Khi đó ngươi cũng không biết hai người bọn họ sẽ đến. Chính nghiêm túc giảng thuật Tô Lệ Tuệ trong, nháy mắt xã hội, ta, cái này, Lưu Mai, hắc, thật đúng là tới chỉ trích. Quách Đại Lân giảng hòa nói. Mới vừa rồi cái kia không tính là a. Chúng ta trở lại một bên. Tỷ tỷ, ngài đến tột cùng là tại sao tới? Tô Lệ Tuệ đánh Lý Thiết Trụ hai quyền, vẩy một cái tóc nói, cũng bởi vì hắn đến, ta cùng bằng hữu của ta môn đều thích nhìn người nguyên thủy mà. Sau đó cái tiết mục này nghe nói là dễ dàng bàn, hơn nữa Thiết Trụ sẽ tới tham gia, vì vậy ta đã tới rồi. Lý Thiết Trụ, ta trước thiên tài bị dao động tới tiết mục này. Ngươi làm sao có thể trước thời hạn biết? Tô Lệ Tuệ, Ta, Quách Đại Lân, Thiết Trụ, ngươi có thể đừng nói chuyện sao? Ta tiết mục này mới bắt đầu, thì phải bị ngươi cho chỉnh không có. Lý Thiết Trụ, tiết mục tổ để cho ta chân thực. Sau đó mọi người lời nói bớt chút, hơn nữa cũng không hỏi cái gì nhạy cảm tính đề tài. Đều sợ Lý Thiết Trụ trêu chọc bới móc, tiết mục tổ cũng nhân cơ hội đem tiết mục nội dung chủ yếu cho các khách quý nói một lần. Thực ra bọn họ đã sớm xem qua cặn kẽ đặt kế hoạch sách, biết rất rõ. Sau đó, bọn họ lẫn nhau tăng thêm WeChat bắt đầu mời còn lại khách quý rồi. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở ăn. Ba người bọn hắn đi trước, chụp Tống Nghệ đi. Lý Thiết Trụ không cần đi, hắn chỉ cần ở phía sau màn, nhìn thực thì quay chụp nhổ nước bọt, cũng chính là cái gọi là bới lông tìm vết. Trời mới biết cái tiết mục này tổ nghĩ như thế nào. Trước nhất quay chụp là Lưu Mai bên kia mời khách quý, một tên ca sĩ Tô Long, hai người hiển nhiên đồng thời không từng thấy, cho nên tình cảnh một lần phi thường lúng túng. Lưu Mai xuất trước hỏi, ôi chao, ngươi là Liêu Trầm kia kết đạt đến? Tô Long, đúng, ngươi bao lớn liền bắt đầu xuất đạo? Ta từ lớp 12, phát ca liền phát đĩa nhạc xuất đạo. Ngươi nổi danh nhất bài hát là Vậy Một Thủ, ta đều rất có danh. Ta đi, lại một cái tự tin hài tử, mới vừa cũng có người như vậy nói với ta. Bây giờ hài tử chính là so với chúng ta khi đó tự tin. Không không không, đùa, ta ở trước mặt ngài vô danh. Sau đó, lúng túng hơn tới, Lưu Mai không muốn cho Tô Long nói một bài tác phẩm tiêu biểu. Tô Long dĩ nhiên ngại nói, sau đó liền cứng lại. Hình ảnh hết thảy, Lý Thiết Trụ nói, Tiểu Tinh, sau này gặp lại, có một chút ngọt những thứ này đều là a, làm gì ngại nói đây. Hắn bài hát còn thật là dễ nghe. Hơn nữa, các ngươi tiết mục này cũng quá giả chứ. Lưu Mai mời khách quý chính nàng cũng không nhận ra. Gặp mặt như vậy lúng túng, không nhận biết không thể trước một chút sao? Ta xem các ngươi chớ kêu hoa đào ổ rồi, kêu lúng túng ổ được rồi. Đạn mạc, cách màn ảnh cũng thay Tô Long lúng túng. Tại sao phải tra hỏi nhân ra tác phẩm tiêu biểu? Tô Long kiểm thế nào xưng? Ta đi, Thiết Trụ đem ta tao lời nói. Làm sao bây giờ? Cái tiết mục này mời chính kinh ca tới là chế tài đạn mạc, để cho chúng ta không lời nào để nói. Nếu như Thiết Trụ lời nói trở tay chính là một câu, ngươi có cái gì tác phẩm tiêu biểu? Lý Thiết Trụ ngồi ở đạo diễn lời bộc bạch nhìn video, lần lượt nhổ nước bọt, không một chút nào mặt mũi. Dù sao, lấy chỉ số thông minh của hắn đều có thể nhìn đi ra B. Điều này có thể nhẫn. Sau đó đến phiên Chu Nhĩ Khang, vị này là rất có trí khôn nhân. Ta 15 năm trước liền bắt đầu đeo khẩu trang rồi, cái này gọi là tự mình phòng vệ. Ta nói tới, dù là khó nghe, nhưng đều là ta trải qua nghĩ cặn kẽ nói ra. Lý Thiết Trụ nói, nghĩ cặn kẽ nói ra, cùng ta loại này há mồm liền ra, không phải như thế sao? Cũng không dễ nghe, kia làm gì nghĩ cặn kẽ, còn lãng phí tế bào não. Chu Nhĩ Khang, ta không ăn dầu nổ thực phẩm, không ăn bữa ăn nhanh. Biên đạo, ăn những thứ này thực phẩm dễ dàng để cho người ta cảm thấy vui vẻ. Chu Nhĩ Khang, đó là bởi vì ngươi không sung sướng, mới chịu đi ăn cái này vui vẻ. Nếu như ngươi vốn là vui vẻ lời nói, ngươi yêu cầu ăn nó sao? Biên đạo, Lý Thiết Trụ, vui vẻ gấp bội a. Vị lão sư này nhìn liền không sung sướng, lỗ mũi thô nhân một loại dễ dàng tức giận, càng tức giận lỗ mũi lại càng to, sau đó liền cần đeo khẩu trang. Đạn mạc, ngọa tào, chính kinh ca, van cầu ngươi cho chúng ta lưu một câu tao lời nói đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.